Lương Trạch nhìn gương mặt nháy mắt tối sầm của Cố Dã, vô tội nhún nhún vai, hắn thật sự không có nói dối đâu nhé. Tư thế đêm nay của Thanh Nhược hiển nhiên là không muốn lộ ra quá nhiều thứ để Cố Dã biết, hắn đương nhiên phải làm một cái chân chó tốt. Chân chó, xun xoe, nịnh nọt, bạn nhỏ Cố Dã à, tiền bối chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Đằng trước một cái là thiên đường, một cái là địa ngục, cậu phải lựa chọn thật kỹ đó tương đương. Thích Cố Dã, rõ ràng kém xa tôi vạn dặm, chẳng lẽ thích cậu ta ở chỗ tương đối ngu ngốc, cách chương.